Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Diệp Tự không xem như hạt tuyển. Hắn cùng Kỳ Linh cảm giác năng lực không phải phóng đẹp. Cho nên ở đạo diễn cấp ra ảnh chụp trước tiên, bọn họ liền bắt đầu sưu tầm này 4 cái phòng vị trí. Hai người một người phân một nửa khu vực bắt đầu dùng cảm giác tìm kiếm. Bất quá thời gian quá ngắn không có tìm toàn. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn là tìm được rồi trong đó hai cái dân trạch. Đối lập dưới, Diệp Tự cùng Kỳ Linh quyết định tuyển hảo một chút cái kia. Hắn cũng không biết mặt khác hai cái dân trạch thế nào. Dù sao hắn tuyển định cái này mang đất trồng rau còn có thể. Hơn nữa, Diệp Tự đối chính mình âu khí vẫn là rất có tin tưởng. Liền tính không có cảm giác giúp hắn gian lận, hắn cũng sẽ không tuyển đến nhận việc phòng ở. Diệp Tự tuyển lúc sau, cố ý nhìn hai mắt kia hai cái sắm vai khách quý thức tình giả. Bất quá bọn họ trên mặt không có gì biểu tình, nhìn không ra manh mối, chỉ có mí mắt hơi hơi nhảy một chút, khóe miệng nhẹ nhàng nhấp nhấp loại này động tác nhỏ, làm Diệp Tự trong lòng đại khái hiểu rõ. Xem ra cái này phòng ở không phải đệ nhất chính là đệ nhị. Đệ nhị tổ là thiếu nữ mẹ đi lên tuyển phòng ở. Nàng cùng phản nghịch nam đã xảy ra một chút tiểu tranh chấp. Cuối cùng nàng thấp giọng nói một câu, nếu không phải dựa ta, ngươi có thể có cái thứ hai chọn phòng ở cơ hội. Thành công ngăn chặn phản nghịch nam miệng, cơ hội là người ta chính mình tránh tới. Hắn có cái gì tư cách xen vào, tuyển tới rồi không tốt phòng ở cũng coi như nàng tự thực hậu quả xấu. Chỉ là hắn có điểm không cam lòng bồi đối phương trụ kém phòng ở. Thiếu nữ mẹ thấy hắn không nói, đắc ý mà cười cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Nàng tiến lên tuyển đen như mực kia trương đồ. Nàng đoán cái này phòng ở hẳn là không tồi. Đạo diễn tổ chính là cố ý đem nó chụp đến đen tuyền. Hảo hù dọa bọn họ không chọn cái này. Diệp Tự lúc này đã tìm được dư lại hai cái phòng ở phương vị. Đối lập 4 gian nhà ở lúc sau, hắn xác định hắn bắt được chính là tốt nhất phòng ở. Mà đen như mực cái này, ngạch, đếm ngược đệ nhị đi. Nó so cuối cùng một người hảo liền cũng may nó phòng bài trí cũng không tệ lắm. Hơn nữa có WC, tuy rằng nó là cái loại này kiểu cũ nhà ngói. Loại này nhà ngói phía nam nông thôn tương đối thường thấy. Bên ngoài vách tường soát một tầng sẽ rất phấn bạch sơn. Cái gọi là bạch bức tường màu trắng. Trong phòng đen như mực, nhà chính là không có cửa sổ. Môn cũng không lớn, thấu không đi vào quá nhiều quang. Thiên hơi chút hắc một ít liền nhìn không thấy. Nhưng là trong phòng điếu đèn chỉ là một cái lẻ loi bóng đèn. Mở ra lúc sau phát ra mờ nhạt ánh đèn. Cũng chiếu không rõ ràng lắm cái gì. Nhà ở ngoại vách tường vẫn là gạch xây. Trong phòng bên trong liền thuần túy là tường gỗ. Ngẩng đầu có thể thấy cao cao mộc xà nhà cùng mái ngói. Có mái ngói trung gian có khe hở. Ngày thường mưa tuyết thời điểm thường xuyên sẽ có tiểu băng hạt châu rơi xuống. Nó mặt đất tuyệt đối là người thành phố chưa thấy qua. Đó là một loại dùng bùn đầm mặt đất. Nhưng không biết là kháng không tốt lắm. Vẫn là cố ý làm thành như vậy. Đen như mực bùn mà gồ ghề lồi lõm. Cơ hồ chính là một đám tiểu bùn bao cổ ở nơi đó. Đi đường không quá thoải mái. Mà tệ nhất chính là WC. Ngồi cầu thức. Một cái thật lớn bình gốm chôn ở trong đất. Mặt trên lót mấy khối tấm ván gỗ. Trung gian lưu điều phùng. Liền ngồi sổ mặt trên. Chung quanh ba mặt xây tường. Đằng trước là một cái rách tung tóe đầu gỗ môn. Chính là giản dị bản WC. Dân quê sẽ không lãng phí bài tiết bật. Đó là phi thường dùng tốt phân bón. Cho nên làm ra như vậy WC. Loại này WC giống nhau ở hậu viện gốc. Mỗi lần đi thượng WC đều thực không có phương tiện. Đặc biệt là buổi tối tưởng thượng đại hào thời điểm money mà xếp hạng đệ tứ nhà ở. Liền WC đều không có. Muốn thượng WC cần thiết xuất viện môn. Nghiêng đối diện hàng xóm ra WC kiến ở ven đường thượng. Miễn cưỡng xem như nhà vệ sinh công cộng. Có thể đi chỗ đó thượng. Diệp Tự sơ chung thời điểm bị quan hệ thực tốt đồng học mời đi hắn quê quán nông thôn thể nghiệm. Sinh hoạt, ở một tháng như vậy phòng ở. Đối này ký ức hãy còn mới mẻ. Bất quá sau lại nghe nói từng nhà cơ bản đều che lại nhà kiểu Tây. loại này cũ xưa nhà ở đều mau hủy đi hết. Chính là, thôn này phòng ở hơn phân nửa vẫn là loại này hình thức. So sánh với tới, Diệp Tự bọn họ ngay từ đầu thấy hai gian nhà ở quả thực không cần quá hảo. Ba tầng tiểu lâu phòng, có gạch men sứ trải buồng vệ sinh. Tuy rằng nông thôn buồng vệ sinh giống nhau sẽ không xử lý thật sự sạch sẽ, nhưng không có đối lập liền không có chênh lệch. Cái này buồng vệ sinh quả thực quá xa hoa. Đệ tam tổ đi lên chính là thức tỉnh giả săn sóc nữ. Diệp Tự có thể nhìn ra tới nàng tâm tình không tồi. Đi lên lúc sau trực tiếp chọn đi rồi một cái khác nhà kiểu Tây. Vì thế cuối cùng một cái nhà ngói sẽ để lại cho ngạo mạn mẹ bọn họ. Ngạo mạn mẹ nhìn qua không có không cao hứng bộ dáng. Nàng nhìn thiếu nữ mẹ liếc mắt một cái. Ánh mắt ý vị thâm trường. Diệp Tự có chút kỳ quái. Kỳ Linh thấy thế cho hắn đã phát cái tin nhắn. Đệ nhị tổ chọn phòng ở đèn hỏng rồi, ta tào. Đèn hỏng rồi nhưng sao biển. Tiết mục tổ thật là quá độc ác. Bởi vậy không WC cái kia ngược lại hảo điểm. Tốt xấu có đèn A. Thức tỉnh giả thị giác có thể đêm coi. Người chơi không thể được. Quay đầu lại sắp trời tối dầm lại liền thành có mắt như mù. Hảo thảm A. Hảo, đại gia đã chọn xong rồi chỗ ở. Hiện tại có thể đi tìm kiếm chính mình phòng ở. Đạo diễn cười tủm tỉm mà tuyên bố nói. Sau đó liền không hề quản khách quý. Diệp Tự cùng Kỳ Linh cầm lấy chính mình dương hành lý. Nhìn thoáng qua tiết mục tổ dán biển báo giao thông. Theo phương hướng đi qua đi. Kỳ thật chúng nó dán biển báo giao thông là sai lầm. Cố ý dán trái ngược hướng. Nhưng Diệp Tự cùng Kỳ Linh lúc này khẳng định không thể trắng trợn táo bạo mà chiều chính xác phương hướng đi, bằng không quá dẫn nhân chú mục chút. Bọn họ theo con đường này đi rồi trong chốc lát, xác nhận người chơi khác đều đi xa, mới quay đầu đi vào ngã rẽ. Từ nơi này vòng trở về, có cảm giác kỹ năng ở. Bọn họ tránh đi những người khác, ở rắc rối phức tạp nông thôn hẻm nhỏ vòng tới vòng lui. Một đường thông suốt không bị ngăn trở. Thực mau liền tới rồi bọn họ lựa chọn vườn rau phòng. Đây là tự hào vì hai phòng. Một cái khác nhà Tây tự hào vì 4. Không WC chính là 1. Đèn hỏng rồi chính là 3. Hai hào phòng kiến tạo đến còn rất xinh đẹp. Chính diện xi măng trên tường dán gạch men sứ. Bất quá từ mặt bên cùng mặt trái xem liền sẽ phát hiện. Bên này cũng chưa dán. Đây là vì tỉnh tiền. Toàn bộ dán lên gạch men sứ quá phí tiền. Dù sao dân quê chỉ nói cứu môn mặt đẹp, không có hoàn mỹ cưỡng bách chứng. Tiền viện là rộng mở nền xi măng, hậu viện là loại nhỏ vườn rau, chỉ loại một chút rau dưa. Đầu to đều ở bên ngoài điền khu, bọn họ sẽ dùng chuyên môn một khối to điền trồng rau. Trong nhà điểm này căn bản không đủ ăn. Nhà Tây có 3 tầng, lầu 2 trang hoàng cũng không tệ lắm, nhưng là lầu 3 chính là phôi thô phòng. Ở tại lầu một NPC nãi nãi cười ha hả mà giúp bọn hắn đem hành lý đẩy đến lầu 22 gian trong phòng. Thấy bọn họ đối lầu 3 tò mò, liền giải thích nói, lầu 3 chờ ta nữ nhi nói người tái trang tu. Lầu 2 trước kia cũng không trang hoàng, vẫn là đại nhi tử cưới tức phụ mới trang hoàng. Dùng một lần trang hoàng hoàn chỉnh đống lâu không phải là không thể, nhưng vẫn là tiền vấn đề. Bọn họ cảm thấy dùng không đến như vậy nhiều phòng. Cho nên tuy rằng, vì mặt mũi tốt nhất xem đều hướng lớn kiến. Lâu cũng nhiều kiến mấy tầng. Nhưng là đi vào xem liền biết kỳ thật thật nhiều tầng lầu cũng chưa trang hoàng. Lưu trữ về sau phải dùng lại là money các ngươi liền trụ lầu 2. Ta đại nhi tử tức phụ cùng cháu trai cháu gái đi con dâu nhà mẹ đẻ ở lầu 2 liền tam gian phòng. Ngủ, vừa lúc là đại nhi tử một nhà trụ, đại nương cùng nữ nhi ở tại lầu 1. Diệp Tự cùng nãi nãi nói tạ, nói ngọt mà hống nàng vài câu. Tuổi này nãi nãi thích nhất tiểu hài tử, đặc biệt là Diệp Tự loại này lớn lên ngoan ngoãn xinh đẹp. Nàng lôi kéo Diệp Tự chính là tắc không ít kẹo lại đây, còn nói muốn đi cấp Diệp Tự lấy nhà mình làm hạt mè tô ăn. Không cần nãi nãi, Diệp Tự vội vàng ngăn cản, ta không yêu ăn đồ ngọt kia. Nãi nãi đi cho ngươi tiếp điểm dưa hấu ăn. Nãi nãi vui tươi hớn hở mà nói, chân cẳng nhanh nhẹn hạ lâu, căn bản chưa cho Diệp Tự cự tuyệt cơ hội. Diệp Tự hậu chi hậu giác mà ý thức được, chính mình không nên biểu hiện đến như vậy thảo hỉ. Lão nhân ra một đụng tới Thảo Hỷ hài tử liền thích bận việc, lên. Cái gì thứ tốt đều phải tắc lại đây. Căn bản không chê mệt. Không có việc gì, Kỳ Linh khẽ lắc đầu. Lão nhân ra nhàn không xuống dưới. Ngươi không cho nàng lộng điểm sự tình làm. Nàng ngược lại sẽ cả người không được tự nhiên. Nông thôn lão nhân ra cùng trong thành là không giống nhau. Bọn họ thân thể khỏe mạnh hơn nữa không chịu ngồi yên. Liền tính ngươi không cho nàng bận trước bận sau cho ngươi lấy ăn, nàng khả năng quay đầu lại chạy tới quét tước vệ sinh, rửa rau nấu cơm, thậm chí là trồng trọt đi. Kia còn không bằng làm nàng lấy ăn đâu. Tốt xấu còn nhẹ nhàng một ít. Hai người sửa sang lại hỏi hành lý. Cùng chụp đạo diễn không giống Diệp Tự như vậy hung tàn. Không có lợi dụng dương hành lý tới lăn lộn Diệp Tự bọn họ. Cho nên Diệp Tự dương hành lý cũng không có xuất hiện kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bọn họ nhanh chóng thu thập hảo đồ vật. Đi xuống lầu. Dưới lầu nãi nãi đã đem dưa hấu thiết hảo. Đang chuẩn bị đưa lên tới. Thấy Diệp Tự xuống dưới. Liên tiếp đón hắn qua đi ăn. Diệp Tự thò lại gần đem lão nhân ra đỡ thượng bàn. Nãi nãi cùng nhau ăn đi, hảo hảo hảo. Nãi nãi cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Nãi nãi cũng ăn, bên này toàn ra hòa thuận vui vẻ. Bên cạnh tam tổ người còn ở mênh mang phòng trong biển tìm kiếm chính mình nhà ở. Đạo diễn tổ quá thiếu đạo đức, làm bảy bảng hướng dẫn. Hơn nữa bảng hướng dẫn còn chỉ có ngay từ đầu cái kia. Quả thực, bọn họ nguyên bản liền đứng ở thôn chính giữa nhất đại đạo thượng. Này xi măng đường cái đem thôn một phân thành hai. Sau đó bốn gia phòng ở hai nhà ở đường cái bên trái. Hai nhà bên phải biên. Duy nhất bảng hướng dẫn chỉ trái ngược hướng. Tam đội nhân mã đứng ở đường cái bên kia khu vực tìm kiếm. Đều mau đem này nửa bên sở hữu phòng ở đều tìm một lần. Vẫn là không có tìm được chính mình phòng ở đâu. Mấu chốt là ngay cả hai cái mang thức tỉnh giả đội ngũ cũng chưa phát hiện vấn đề. Bởi vì thức tỉnh giả bên trong tin tức không có phòng ở vị trí tin tức. Thống ca bọn họ tàn nhẫn lên là thật sự liền thức tỉnh giả cảm xúc năng lượng đều không buông tha. Diệp Tử ăn dưa hấu thời điểm rốt cuộc có hai tổ người chạm trán. Thiếu nữ mẹ tổ cùng Hiền Huệ mẹ tổ chạm vào mặt. Hai phòng đúng rồi một chút từng người biết đến tin tức. Phát hiện cũng chưa tìm được bọn họ nhà ở. Rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp. Có thể hay không, phòng ở căn bản không ở này khối khu vực. Thiếu nữ mẹ cắn môi. Đường xi măng bên kia còn có một mảnh khu vực. Hẳn là Hiền Huệ mẹ khắp nơi nhìn. Đột nhiên phát hiện cái gì. Khẳng định nói, bảng hướng dẫn là cố ý chỉ sai. Liên ở đối diện thiếu nữ mẹ sừng sốt. Ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Hiền Huệ mẹ sắc mặt khó coi, duỗi tay một lóng tay nghiêng phía trước. Bên kia là một hào phòng, một hào ở bảng hướng dẫn chính là chỉ hướng đối diện khu vực. Thiếu nữ mẹ tức khắc thay đổi sắc mặt, xì một tiếng khinh miệt, rắc rưởi tiết mục tổ. Tác giả có lời muốn nói, tác giả không có tồn cảo. Tồn cảo là thứ gì? Ung thư lười đời này đều sẽ không có tồn cảo QAQ. Hết chương.